không có kiếp sau, một hữu lai sinh, chương 156, mục tiểu căn bị ăn hiếp, mục tiểu căn ăn hiếp người ta. Góc truyện audio.com, chương 156, mục tiểu căn bị ăn hiếp, mục tiểu căn ăn hiếp người ta. Thời điểm mới đến căn tin số 3, mục căn tuyệt đối không được chào đón, thậm chí có thể nói là bị bài xích. Trong mắt các đầu bếp căn tin số 3, mục căn là học sinh tài cao tốt nghiệp chính quy khoa ẩm thực học viện tổng hợp đế quốc đấy. Xuất thân học viện chính thống, trình độ hàng đầu trong giới, người bên đó toàn chú trọng sử dụng nguyên liệu cao cấp nhất làm ra món ăn cao cấp nhất, càng mắc càng tốt. Càng lãng phí càng tốt, người bên đó chướng mắt nhất cách làm của bên mình, tạo vị thịt cho thức ăn chay cái gì chớ. Keo kiệt muốn chết, người như vậy chỉ điểm làm sao nổi, khá nhiều người nghĩ vậy. Huống chi căn tin số 3 thực chất cũng muốn một thực tập sinh, năm nay có tổng cộng 9 thực tập sinh, trên cơ bản đều là học sinh tốt nghiệp từ khoa ứng dụng dinh dưỡng học vào chế độ ăn uống của quân nhân của trường quân đội thuộc diện hậu cần. Học viện quân sự đế quốc không có khoa nào dính dáng tới nấu ăn, nhưng những trường quân đội thiên về hậu cần quân nhu lại có. Hàng năm, học sinh tốt nghiệp của mấy trường này cũng cần thực tập, đối với họ mà nói, trường quân đội và quân đội chính là địa điểm thực tập lý tưởng nhất. Năm nào học viện quân sự đế quốc cũng thu nhận 9 thực tập sinh, mỗi căn tin một người, hết sức công bằng. Bếp trưởng căn tin số 3 đã theo dõi một học sinh của khoa ứng dụng dinh dưỡng học vào chế độ ăn uống của quân nhân thuộc học viện quân sự Darren từ sớm, giống đực. Cao, 2m78, bề ngang 1m50, thuộc loài cự thú long, thành tích trung bình A, nghiêm khắc mà nói, đây cũng chưa phải một thực tập sinh đặc biệt xuất sắc, nhưng không sao cả, bếp trưởng Ronan coi trọng cột huy chương trong bảng thành tích của hắn kìa, thực tập sinh này thế mà 3 lần giành hạng nhất cuộc thi đấu vật trong học viện. Còn từng bị nhốt vì đánh bạn học trong trường, quá xá là vừa, lòng mà, thực tập sinh như thế nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ mua nguyên liệu buổi sáng một cách viên mãn. Ấp ủ nguyện vọng tốt đẹp, bếp trưởng Ronan đánh 3 dấu móc lên hồ sơ lý lịch của thực tập sinh nọ, kết quả lại chờ được mục tiểu căn, thực tập sinh ông xem trọng bị căn tin số 1 đoạt mất. Mục căn, người vượn, cao 1m91, nặng 89kg, lớp trưởng khoa ẩm thực học viện tổng hợp đế quốc, hàng năm được bầu là cán bộ học. Sinh ưu tú, kính trọng thầy cô, đoàn kết bạn học. Mẹ nó, rành rành là bé ngoan mặt trắng mà. Nhìn cánh tay bắp đùi mảnh rẻ như cây tre kia mà xem, làm sao giành nổi đồ ăn với căn tin khác. Khoan nói nguyên liệu nấu ăn, dao có vông được hay không mới đáng bàn. Tố chất này mà cũng được vào, căn tin của học viện quân sự đế quốc làm thực tập sinh, bảo không đi cửa sau có ma nó tin. Bếp trưởng Ronan hết cách buộc phải sắp cho cậu công việc an nhàn đơn giản nhất, bán cơm và lái xe hàng. Ai ngờ thằng nhỏ bán cơm giỏi ghê hồn. Tình hình kinh doanh của căn tin bỗng chốc tốt hơn bình thường gấp mấy lần, công việc dần nhiều lên, bếp trưởng Ronan bèn giao thêm ít việc cho cậu, tỉ như thái rau, đút cho hoa đại vương gì gì đó. Bất kể nhận được nhiệm vụ gì, mục căn cũng hoàn thành thật cẩn thận. Cần cù kiên định, làm việc còn rất tỉ mỉ, thanh niên như vậy rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Qua vài ngày, những đồng nghiệp xem mục căn như đại thiếu gia đi cửa sau dần vứt bỏ thành kiến với cậu. Thằng nhỏ trông kiểu chi cũng chả giống đại thiếu gia nha. Lúc thái rau thường xuyên để nguyên vỏ cắt luôn, thịt rơi xuống đất còn nhanh chóng nhặt lên rửa rồi xài tiếp, tí xíu thức ăn thừa cũng chẳng nỡ lãng phí mà đút tất cho hoa đại vương bên ngoài. Nòm thế nào cũng giống xuất thân khổ cực, nè nè, ngoài ra, mục căn còn có kiến thức thực tế, cậu thái rau vừa lẹ vừa đẹp. Cọng nào cọng nấy y chóc nhau, nhờ động tác nhanh nên rau củ hoàn toàn không bị thân nhiệt của người làm ô nhiễm, đây chính là thực lực của học sinh tài cao đế tổng ư, trình độ thái rau của mục tiểu căn được toàn thể đầu bếp công nhận, giờ đây vô luận ai cần giúp. Đỡ cũng thích tìm cậu, dần già, mọi người cũng sẵn lòng trò chuyện với cậu, tiếp đó vui vẻ tiết lộ vài bí quyết nhỏ của mình. Hôm nay, ngay cả thời điểm đi mua đồ, Talin cũng không muốn cậu đợi trên xe, mà dẫn cậu cùng đi chọn rau. Họ vốn đã cướp không lại đầu bếp căn tin khác, nay lại mang thực tập sinh đi học tập. Talin dứt khoát đến một chỗ đã bị khoáng sạch và bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho mục căn, loại rau này có thể lấy, cái chỉ còn một nửa đằng kia cũng được, ta có thể tìm cây rau cũng chỉ còn một nửa khác hợp với nó, nhìn cũng giống một cây nguyên vẹn mà. Mục căn tiếp thu hướng dẫn, cầm lấy lá rau mà Talin chỉ cậu. Nhặt hết số rau dùng được, Talin lại dừng chân tại một bãi đất trống. Chỗ này tanh kinh người, dưới đất còn có vũng nước, chắc nãy mới bầy cá kala ở đây. Cá kala hôm nay cũng bị nẫng sạch bách rồi, chỉ còn dây cột cá bị ném xuống đất thôi. Dây này làm từ một loại hải sản, tuy không thể ăn trực tiếp nhưng chịu khó nấu nhừ là có thể làm ra một món giống thạch trái cây, ngon cực kỳ, tôi gọi nó là đậu hủ biển. Talin chỉ mấy sợi dây rồi bảo mục căn, mục căn vội vàng thu gom dây. Ở học viện tổng hợp đế quốc 7 năm, Mục Căn những tưởng mình đã nhận thức đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn, nhưng từ khi tới đây, cậu mới phát hiện còn rất nhiều nguyên liệu chờ mình khám phá. Nhìn thực tập sinh mới tới hào hứng đi nhặt dây, Talin có chút vừa mừng vừa xót. Thằng nhỏ rõ ràng có thể đến nhà hàng sang trọng bề thế hơn học tập thực đơn đồ sộ hơn. Đừng mơ thế mà giờ chỉ có thể học cách tận dụng vật liệu thừa với cái đám nghèo kiết hủ lậu bọn hắn. Được cái lượng thực, khách mỗi ngày của các canteen là cố định, số lượng thức ăn cung cấp cũng cố định, bọn họ chọn mua xong nguyên liệu cho một ngày thì dừng tay, nên canteen số 3 vẫn lấy đủ đồ, chẳng qua chất lượng và chủng loại không như ý thôi. Chọn đồ xong, nếu dư thời gian, trên phi thuyền còn có người giúp xử lý nguyên liệu tỉ như nội tạng thú Kobe, hay ruột cá Kala, toàn mấy thứ tanh ngòm không ai muốn, có thể nhờ người ta moi hết ra. Để bớt việc, không ít đầu bếp của canteen khác đều làm vậy. Mấy thứ ấy là rác rưởi không ai cần, song rất nhiều đầu bếp canteen số 3 lại nghĩ khác. Cậu về trước đi, bọn tôi đi lấy ít ruột cá Kala có thể làm ra nước sốt ngon lắm, dưới lên cá ba mắt là vị gần như y chang cá Kala. Talin là người không tùy tiện bỏ phí, thấy ruột cá thì có phần không nỡ đi, cậu thích ăn lòng xào lăn đúng. Không, tôi lấy bộ lòng kia về luôn, tối xào cho cậu ăn. Lời sau là bảo với Mục Căn sung sướng gật đầu, xách mấy cái túi lên, chậm rãi đi về hướng xe của canteen số 3. Biến cố xảy ra đúng lúc này, nhóm Talin là chờ đầu bếp vác cá Kala với thú Kobe rời đi rồi, cũng đã xác nhận đối phương không cần mấy thứ nội tạng này nữa, rè đâu tay hắn vừa nhấc nguyên liệu lên, đối phương lại vòng về. Chẳng những trở lại còn hành động cực kỳ nhanh chóng, một cước đạp lên bộ đồ lòng dưới đất. Đây là của chúng tôi, mấy người dựa vào cái gì mà dám nhặt. Kẻ đạp Talin là một thanh niên mặc trang phục học việc giống Mục Căn, ngực trái viết số 1. Chứng minh đây là thực tập sinh của canteen số 1. Các người bỏ rồi mà, tuy Talin tức điên người, song vẫn nén giận mà hỏi đối phương. Cho dù tôi vứt đi rồi, dù, đống rác này là của các người, nhưng chỉ cần tôi muốn là có thể cướp lấy, quy định nơi này không phải thế sao? Tên học việc to xác nở nụ cười ác ý, sau lưng hắn, nhóm đầu bếp cũng diện đồng phục viết số 1 cười ồ lên. Khoảng thời gian này, canteen số 3 cướp không ít khách của canteen số 1, canteen số 1 tức anh ách lâu rồi. Rành rành là muốn kiếm chuyện đây mà, Talin sầm mặt, chờ Mục Căn cất túi xong quay về tìm đầu bếp Talin, đập vào mắt là cảnh tượng đầu bếp canteen mình bị một con cự thú long vây trong góc trêu ghẹo, thấy miệng con khủng long sắp đớp Talin tới nơi, Mục Căn cuống cuồng xông qua rời Talin đi. Tầm mắt khóa chặt lên cự thú long đối diện, Mục Căn không nói tiếng nào. Tôi thắng rồi, mấy thứ này là của tôi thích quăng ở đây thì quăng ở đây, cấm các người nhặt. Thực tập sinh to xác đắc, y nói, hắn dùng nguyên hình gầm rú thị uy với các đầu bếp canteen số 3. Ngặt nỗi, lời hắn lọt vô tai Mục Căn lại hóa thành gào gào. Gào gào gào, đầu tiên Mục Căn liếc mắt qua cái cổ chắc nịch của đối phương, sau đó nhìn về phía bắp đùi cường tráng, cuối cùng dừng trên bàn tọa cao vút. Đừng tranh cãi với hắn, tên kia lợi hại lắm. Cảm giác được cơ thể Mục Căn đang run rẩy, Talin cuống quýt kéo đồng phục học việc của Mục Căn. Mục Căn khẽ quay lại, gật đầu với hắn. Ngay lúc Talin thở phào cho rằng chuyện này cứ vậy kết thúc, thân hình Mục Căn lại đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Linh hoạt nhảy đến đối diện cự thú long do thực tập sinh canteen số 1 biến thành, Mục Căn trực tiếp vung một đấm về phía đối phương. Đấm móc trái, đấm móc phải, đấm móc ngang, đấm móc trên, đấm móc xéo, tóc, độ tung nắm đấm của Mục Căn quá nhanh. Nhất thời chẳng ai thấy rõ động tác của cậu, thực tập sinh to xác đối kháng trực tiếp với cậu cũng đần mặt thấy rõ, trên người ăn đau, hắn muốn đánh trả theo phản xạ, song động tác của Mục Căn cực kỳ linh hoạt. Tốc độ ra quyền nhanh như chớp, hắn hoàn toàn không ứng phó nổi, vùng một đấm cuối cùng, hung hăng rộng đầu đối phương xuống đất, Mục Căn thở một hơi thật dài. Trước mắt bao người, trong khi Mục Căn thở vào nhẹ nhõm, tên thực tập sinh ngạo mạn đối diện thình lình khuỵu tứ chi xuống đất. Giây tiếp theo, hắn hôn mê bất tỉnh. Ta mang con khủng long này về thôi. Mục Căn xoay lại, hưng phấn nói. Hả, nhóm đầu bếp mặt mũi bầm dập của canteen số 3 khẽ há hốc mồm. Không phải ban nãy mọi người muốn cục thịt này nên đang vồ bắt nó sao? Mục Căn nghiêng đầu, nhóm đầu bếp canteen số 3, con mắt nào của cậu thấy bọn tôi đang bắt thằng kia hả? Hiểu lầm to rồi, kết cục Mục Căn đương nhiên không thể xách cự thú long đáng thương về, nhưng bù lại cậu mang đi cá Kala và thú Kobe bên cạnh nó, cuối cùng còn hớn hở thu nhặt nội tạng dưới đất, tuy rằng bộ đồ lòng bị đạp một phát, xong về rửa là dùng được thôi, tốt lắm nha. 4 tháng tới nay, đây là lần đầu tiên canteen số 3 mang về nhiều cá Kala và thú Kobe như vậy, mãi tận khi ngồi lên xe quay về, đám Talin vẫn thấy hơi khó tin, thường xuyên ngoái đầu ngó đằng sau, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng. Thực tập sinh kia là quán quân đấu vật mấy năm liên tiếp của học viện bọn nó đấy. Talin cảm khái, à thiệt sao, tôi cũng là quán quân đấu vật của học viện mình đó. Mục Căn cầm chắc tay lái, cười ha ha mà rằng, cứ lo sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng phỏng vấn nên tôi ngại không muốn viết lên lý lịch. Mọi người trong canteen số 3, có cảm giác đã tuyển được một cậu chàng ghê gớm thì phải. Cách chương.